Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 341, Huyết Nghiêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trong bất chi bất giác, 2 ngày đã qua, copy nội dung từ chuyện 88. Một ngày này sáng sớm, Vương Dã ăn rồi cơm sáng, đang ở hậu viện xúc miệng, mà nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm lo lắng lật đật chạy tới. Lão mê tiền, không tốt, copy nội dung từ chuyện 88. Trong ngôn ngữ, trên mặt của nàng tràn đầy bối rối. Phảng phất như gặp phải cái đại sự gì một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Người một cái tiểu nha đầu phiến tử học thế nào cùng A Cát một cái điều dạng. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã tức giận nói. Sáng sớm liền kêu kêu gào gào. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nào, vừa mở cửa gặp quỷ. Gặp quỷ ngược lại không đến nỗi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Vương Dã mở miệng, Bạch Lộ Hạm vội vàng nói. Chúng ta cửa hàng để cho hòa thượng chắn. Cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, Vương Dã thần sắc nao nao. Mở miệng nói, để cho hòa thượng chắn. Vậy nhưng không, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn vào Vương Dã thần tình trên mặt. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Vừa rồi Trần Trùng cùng A Cắt vừa mới đem cửa mở ra. Liền nhìn thấy ngoài cửa lúc nhúc một đám đầu trọc. Khá lắm, cái kia bóng loáng đỉnh đầu. Đều nhanh đem ta con mắt chói mù. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lộ ra cực kỳ khoa trương. Hòa thượng, copy nội dung từ chuyện 88. Nghe lời nói này. Vương Dã nao nao, chẳng lẽ, đám này con lừa chọc là tìm tự mua chén thuốc, copy nội dung từ chuyện 88, nhờ vào 2 ngày qua miễn phí tặng uống, cái này chén thuốc đã ở hòa thượng bên trong triệt để vang dội thanh danh. Bởi vì sau khi uống xong toàn thân huyết mạch trào lên, như man nghiêu một dạng không biết mệt mỏi, copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên lớp này hòa thượng cho cái này chén thuốc đặt cái biệt hiệu. Gọi là huyết nghiêu. Chẳng lẽ, đám hòa thượng này là tìm tự mua chén thuốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không nên a, mình đã sớm nói qua. Sáng mai liền muốn đi Hàn Sơn tự dựng lều từ bán chén thuốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Đám hòa thượng này lúc này chạy tới là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, cái này chén thuốc đột nhiên mà bất lực, cử nhi không vững tác dụng phụ đã hiển hiện mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào a? Hiện tại A Cắt cùng Trần Trùng đã hợp lực đem người ngăn cản. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Người chính là mau nhìn xem đi thôi. Phía ngoài hòa thượng lúc nhúc một mảng lớn. Thời gian lâu dài. Bọn hắn 2 người cũng chịu không được a. Copy nội dung từ chuyện 88. Mẹ, nghe lời nói này. Vương Dã thầm mắng một tiếng. Bước ra bước chân hướng về đại sảnh đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn muốn nhìn một chút. Đám này con lừa chọc đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Vương Dã hướng về đại sảnh đi đến. Bạch Lộ Hạm vội vàng theo sau. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi tới đại sảnh bên trong. Vương Dã liền thấy Trần Trùng cùng A Cát phân biệt đỉnh lấy cửa sổ và đại môn. Nhất là A Cát, dù là hắn học được đại vô lượng thần thông đến đại tông sư cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này cũng là lộ ra khá là cố hết sức. Bởi vậy có thể thấy được. Bên ngoài có bao nhiêu hòa thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Lão mê tiền, người tới thật đúng lúc. Thấy được vương giã, A Cát mở miệng nói ra. Ngày hôm nay mở cửa không xem hoàng lịch. Ngoài cửa hòa thượng thành tai họa. Vậy phải làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88. Hành, nghe được A Cát mở miệng. Vương giã nhíu mày. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn khoát tay áo. Mở miệng nói. Đem cửa mở ra. Mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Vương giã lời vừa nói ra. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm quái kêu một tiếng. Mở miệng nói. Người điên. Phía ngoài hòa thượng nguyên một đám cùng tựa như điên vậy. Người một lần này mở cửa bọn họ không được đem cửa hàng cho đạp bằng. Copy nội dung từ truyện 88. Này nha, hai người các ngươi biết cái gì? Đối với A Cát cùng Bạch Lộ Hạm mở miệng. Vương giã trợn trắng mắt. Mở miệng nói. Chấm, điên điên vì cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Ngoài cửa đó cũng đều là thần tài. Nào có đem thần tài nhốt ở ngoài cửa? Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh một chút đem cửa mở ra. Một hồi môn hỏng từ ngươi tiền công bên trong khấu A, đã biết. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được vương giã mở miệng. A Cát lên tiếng. Chợt, hắn và Trần Trùng nhìn nhau. Trực tiếp mở ra túy tiên lâu đại môn cùng cửa sổ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa, đại môn mở ra nháy mắt. Một tiếng vang trầm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tức khắc ở giữa nguyên một đám hòa thượng xuất hiện ở vương giã trước mặt. Trưởng quỹ, chúng ta mua huyết nghiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy vương giã nháy mắt. Một lần này chúng hòa thượng nhao nhao mở miệng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chư vị đại sư. Chúng ta không phải sự tình trước tiên nói rõ sao? Nghe được một lần này chúng hòa thượng mở miệng. Vương giã mở miệng nói ra. Đợi cho sáng sớm ngày mai. Ta thuận dịp bên trên Hàn Sơn tự bán chén thuốc. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này công phu. Các ngươi cũng không chờ được sao? Lúc này vương giã cũng bất đắc dĩ. Không phải nói hòa thượng tính tình chậm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Như thế nào bây giờ con mẹ nó nguyên một đám nôn nóng như vậy? Trưởng quỹ, không phải chúng ta không muốn chờ. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy vương giã mở miệng. Một đám hòa thượng mở miệng nói. Cái kia Hàn Sơn tự Trần Thiện Sư nói. Lần trước có người ở Tháp Lâm chào hàng rượu thịt. Là đối Phật môn đại bất kính. Cho nên. Lần này muốn chỉnh túc tác phong và kỷ luật, nghiêm cấm đủ loại bán hàng rong đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta sợ đến lúc đó mua không được huyết nghiêu. Một lần này lo lắng, cho nên mới trong đêm đến tìm ngươi a. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, vương giã không khỏi sững sờ. Một kẻ hòa thượng miếu nghiêm túc tác phong và kỷ luật. Copy nội dung từ truyện 88. Còn mẹ nó nghiêm cấm bán hàng rong đi vào. Ta mẹ nó. Copy nội dung từ truyện 88. Lão tử chẳng phải đang ở Tháp Lâm bán hồi rượu thịt sao? Cái này bụi con lừa chọc chơi tận tiệt như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Ý niệm tới đây. Vương giã trong lòng khẽ động. Một cái ý nghĩ xông lên đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu chư vị đại sư như thế phải, ta cũng không có gì đáng nói. Lúc này, vương giã mở miệng hướng về phía trước mắt một đám hòa thượng nói ra. Ta bây giờ liền bắt đầu bán huyết nghiêu. Giá cả cũng không quý. Một bình chỉ cần 10 lượng tiền bạc. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra. Một lần này chúng hòa thượng trên mặt nhao nhao nổi lên ý cười. Đang lúc trên mặt bọn họ hiện ra nụ cười đồng thời. Vương giã thanh âm tiếp tục truyền đến. Nhưng là, copy nội dung từ truyện 88. Lần này ta chuẩn bị chén thuốc số lượng có hạn. Không thể cam đoan mỗi người đều có thể mua được. Nếu như chư vị có thể tiếp nhận, thuận dịp chờ đợi ở đây là được. Ta đây liền đi lấy đồ vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói ra, Vương Giã đá A Cát một cước. Mở miệng nói, cùng ta chuyển chén thuốc đi. Lão mê tiền, chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Chịu Vương Giã một cước. A Cát không có phản ứng chút nào. Hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói. Chúng ta hậu viện chén thuốc nhiều như vậy. Cho những thứ này hòa thượng hoàn toàn không là vấn đề. Ngươi vì sao không giống nhau thư tính bán xong? Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử ngươi con mẹ nó nhỏ giọng một chút. Nghe được A Cát mở miệng. Vương Giã mở miệng nói ra. Cái này chén thuốc ngươi bây giờ bán. Chính là 10 lượng bạc một bình. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi không giống nhau thư bán sạch. Không có mua được người vào không cần nóng nảy. Lo lắng A, copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra. Đúng A, vừa sốt ruột bọn họ liền bối rối. Hoảng hốt tấm liền vội vã mua. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Vương Giã thấp giọng mở miệng nói ra. Đến trời sáng, chúng ta đến Hàn Sơn tự đi. Đem cái này chén thuốc giá tiền tăng gấp đôi bán cho bọn họ. Người nói bọn họ có mua hay không? Copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã. Mở miệng nói. Áo, copy nội dung từ chuyện 88. Ta liền nói ngươi lão mê tiền không có nghẹn hảo cái rắm. Quả nhiên, ngươi thế mà ở chỗ này chờ chứ. Bất quá, ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, A Cát nhìn vào Vương Giã. Mở miệng nói, Hàn Sơn tự bên trong nghiêm cấm bán hàng rong đi vào. Đúng A. Hàn Sơn tự nghiêm cấm bán hàng rong đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái. Mở miệng nói. Nhưng bọn hắn không nói. Không cho phép tiểu thương ở trước cửa bầy quầy bán hàng bán A, nói đến đây. Vương Giã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.